Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 149, Daisy vs. Hugh. Ngoại giới thời gian qua 5 phút đồng hồ, làm Daisy chứng kiến Hugh hai mắt trong giây lát sáng lên. Cũng biết White Tiger Amulet thừa nhận chủ nhân mới này. Thật là kỳ quái lực lượng. Hugh nắm tay tỉ mỉ thể hội một cái. Trên cánh tay lực lượng sung túc được có điểm không thể tin tưởng. Nàng thậm chí cảm giác mình có thể đem địa cầu dơ lên. Vô luận ngươi bây giờ là cảm giác gì? Kỳ thực vậy cũng là ảo giác. Daisy coi là người từng trải. Nàng rất có kinh nghiệm nói. Hugh trầm mặc sơ qua. Nắm Daisy liếc mắt. Sau đó hai chân phát lực hướng về phía nàng làm một bắn vọt động tác. Có thể nàng muốn làm một đột nhiên tập kích. Thế nhưng chợt đạt được lực lượng mới. Nàng đối với tự thân lực lượng tính ra thiếu nghiêm trọng. Căn bản không dừng lực. Một giây xông ra sấp xỉ 40 mét. Daisy trực tiếp nghiêng người né tránh. Hugh suýt chút nữa đụng đầu vào trên tường. Luống cuống tay chân đứng lại thân hình. Nàng sờ sờ tường, lại nhìn một chút trước chính mình sở đãi địa phương. Trong lòng dâng lên rất nhiều tâm tình, kích động, phấn chấn, mừng rỡ không phải trường hợp cá biệt. Hugh chẳng bao giờ sở hữu qua tốc độ nhanh như vậy. Bắp thịt phát lực phương thức, chạy bộ động tác dựa theo của nàng kinh nghiệm dĩ vãng đến xem đều không chính xác. Nhưng thời gian không tới một giây di chuyển vị trí rồi 40 mét. Suýt nữa đụng phải trên vách tường. Điều này làm cho nàng có chút khó tin. Daisy nhẹ nhàng vỗ tay. Xem ra ngươi và tên kia giao lưu được cũng không tệ lắm. Thế nào, lực lượng tư vị rất mê say à? Ngươi một mực có thể làm được loại trình độ này sao? Đương nhiên, Hugh ánh mắt có chút phiêu hốt. Thì ra ngươi lợi hại như vậy à? Ta vẫn cho là, lấy vì sao? Đã cho ta thâm tàng bất lộ có phải hay không? Hugh ngoẹo đầu cố nén tiếu ý. Ta nghĩ đến ngươi chỉ có thể rung động đâu. Daisy xấu hổ nảy ra. Giơ lên chân trái đã nghĩ để cho nàng nhìn chân chính rung động. Có thể tưởng tượng đến sân huấn luyện là địa phương của mình. Chấn hỏng rồi còn phải dùng tiền sửa. Giơ lên một nửa chân lại thu hồi lại. Thấy nàng quẫn bách. Hugh rốt cục nhịn không được bật cười. Daisy cũng theo đó nở nụ cười. Mâm hằng ở giữa hai người vấn đề kỳ thực vẫn còn ở. Chỉ là các nàng có thể từ một phương diện khác tăng tiếng nói chung. Dựa theo đặc công phương pháp huấn luyện, Hugh bắt đầu quen thuộc loại lực lượng này. White Tiger Amulet so với cái kia động một chút là đoạt nhà. Muốn không liền để đeo giả tinh thần thác loạn trang bị muốn chính nghĩa nhiều lắm. An toàn vô hại, tháo xuống liền mất đi gia trì. Đội thì có, đầu đường anh hùng là có thể gánh chịu áp lực của nó. Làm kinh nghiệm huấn luyện đặc công, Hugh nắm giữ đứng lên càng là không hề khó khăn. Không đến thời gian một tiếng, nàng đã có thể làm ra rất nhiều như là gia tốc. Đột thứ, mãnh phát các loại động tác công kích. Tuy là chưa nghe nói qua Nick Fury cái kia bảo mệnh vì đặc công đệ nhất ưu tiên tuyển hạng lý luận. Thế nhưng thân là nữ tính, Hugh vẫn là đem tốc độ tăng lên trở thành trọng yếu nhất. Chỉ có tốc độ vô dụng, tới, hướng ta công kích, nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào. Daisy rất có phong phạm mà đứng tại chỗ, thân hình uyên, ép núi cao sừng sững, biểu tình giếng nước yên tĩnh, còn kém khoa tay múa chân một cái vàng tông sư Diệp tông sư thức mở đầu rồi. Bị ta đánh tới cũng kêu đau. Hugh hiện tại lòng tự tin nhộn nhịp. Lực lượng cường đại tốc độ gia trì. Nàng cảm thấy lại đi đánh phía trước chính mình. Có thể một hơi thở đánh 100. Daisy dáng vẻ đắc ý để cho nàng rất khó chịu. Một cái nho nhỏ White Tiger Amulet. Hừ hừ, Daisy vẻ mặt không thèm để ý. Rõ ràng chính là không đem nàng để vào mắt. Đánh nàng. Đây không phải là Hugh đang nói chuyện, đây là vẫn nhìn Daisy không vừa mắt đại lão hổ ở thế giới tinh thần cho nàng khuyến khích. Hugh biết nghe lời phải, nhẹ giọng nhắc tới, ta đã sớm muốn đánh nàng. Sau đó thừa dịp Daisy không có nghe rõ thời cơ, chân trái đạp mạnh mặt đất, thân thể như một con rời dây cung mũi tên nhọn đi phía trước đột tiến hơn 10 mét. Tay phải nắm chặt thành quyền trực kích Daisy gương mặt của. Tốc độ tạm được, thế nhưng người trưởng khống lực quá kém. Daisy vì nghiêng người lại tránh được cái này không? Hề kỹ thuật hàm lượng trực quyền, đồng thời bắt lại Hugh cổ tay. Theo lực lượng của nàng, đi về phía trước lại đẩy một cái. Trở lại, lần thứ hai xung phong Hugh tỉnh táo không ít. Đáng tiếc ở trong mắt Daisy vẫn là sơ hở trăm chỗ. Cũng là tránh ra mặt bên. Sau đó một cước đá vào cơ bụng, đem Hugh đạp bay xa hơn 3 mét. Đặc công thụ huấn lúc kỹ xảo cũng không phải là không trọng yếu. Cho dù tăng lên lực lượng và tốc độ, kỹ xảo cũng là so sánh chiến lược tiêu chuẩn trọng yếu. Trừ phi ngươi có thể một quyền đánh bể một cái tinh cầu. Ngươi phương pháp phát lực cùng thói quen cần một lần nữa nắm giữ. Trở lại, Maria Hill đặc công, Daisy hôm nay chính là phải thật tốt điều giáo một cái người này. Ngươi để cho ta không thoải mái, ta cũng muốn để cho ngươi không thoải mái. Đến đây đi, lẫn nhau thương tổn a. Hugh nhạt trong mắt màu xanh lục nhìn nàng, tay trái xoa bụng dưới. Vừa rồi một cước kia đạp cũng không nhẹ, nàng là chút nào tính cách không chịu thua. Đánh thì đánh, ai sợ ai a? Chờ đấy, nàng một bà cởi tê sớt. Giữa hai người đều thẳng thắn thành khẩn qua n lần. Lúc này không cần thiết ra mồm. Sân huấn luyện bên trong có y phục của nàng. Hugh ngay trước mặt Daisy thay đổi vận động nội y cùng đặc công chế phục. Tóc ghim lên tới, lại đổi lại bọn đặc công lúc chiến đấu mặc giày ống thấp. Võ trang đầy đủ, thoạt nhìn anh khí bừng bừng phấn chấn. Ngươi không thay y phục phục sao? Nàng xem Daisy vẫn là bộ kia quần áo trong quần jean trang phục. Cảm thấy bị khinh thị. Đối phó ngươi không cần, chí ít hiện tại không cần. Daisy khóe miệng mang theo tiếu ý, làm cho Hugh một hồi căm tức. Vì trả thù sự khinh thường của nàng, Hugh dùng hết hoàn toàn khí lực bắt đầu mãnh công. Amulet trong đại lão hổ cũng cho nàng cung cấp kinh nghiệm phong phú cùng thuộc tính gia trì. Chiêu số càng lúc càng nhanh, góc độ công kích càng ngày càng xảo quyệt, liên tục chống đỡ đòn đỡ né tránh. Nói thật Hugh sức chiến đấu đề thăng cực nhanh làm cho Daisy có chút bất ngờ. Cuối cùng chỉ có thể quy kết vì bị huấn luyện cùng không có bị huấn luyện khác biệt rất lớn. Phổ thông đầu đường anh hùng cho dù tìm được White Tiger Amulet cũng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể nắm giữ. Tỉ như phía trước hổ chi đội liền cần 3 cá nhân tài năng chia sẻ đeo amulet mang đến, gánh nặng. Kém như vậy tố chất muốn thuần thục sử dụng amulet cũng hoàn toàn sử dụng trong đó năng lực đơn. Giản là nằm mơ, mà Hugh trước sau không đến 2 giờ, đã có thể phát huy ra amulet sấp xỉ 8 phần 10 thực lực. Không thể không nói người thường cùng tinh anh đặc công chính là không giống với. Làm song phương đi tới cùng một cái khởi điểm lúc, bị nghiêm khắc huấn luyện tinh anh đặc công có thể ném ra người thường 3 cái đường phố đi. Daisy bàn tay mở, để ở hinh nắm đấm, đồng thời một cái lên gối húp về phía bụng của nàng. Thử tránh thoát 2 cái, Hugh không có tránh ra khỏi ngón tay của nàng, vội vàng biến chiêu, bàn tay đè lại đầu gối của nàng, nương đụng lực lượng. Thân thể tại chỗ đi lên bắn lên, Daisy cũng nhanh chóng biến chiêu, đầu gối từ hướng tà phía trên va chạm đổi thành hướng trình độ phương hướng đẩy đi. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, Hugh lực lượng dùng hơi lớn, đem quần nàng một cái ống quần kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Phải biết rằng đây chính là quần jean, cái này cũng chưa hết, dư kình chưa tiêu, không riêng gì ống quần. Đai lưng cũng không chịu nổi to lớn lôi kéo, trực tiếp đứt đoạn. làm Hiu bị đánh bay lúc nàng đem Daisy non nửa cái quần đều túm xuống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.